Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Tô Thư Nghi, anh xin lỗi. Tô Thư Nghi ngước mắt lên nhìn Cố Gia Huy. Trong mắt anh ta tràn ngập tình cảm trìu mến. Tô Thư Nghi đáp, anh có gì phải xin lỗi tôi? Lời xin lỗi của Cố Gia Huy là nói thay Lâm Bảo Châu. Nhưng anh ta không thể cho cô biết. Người gây chuyện năm đó là em gái ruột của cô. Anh ta sợ cô không chịu nổi. Nghĩ không thông suốt. Nếu không phải năm đó Lâm Bảo Châu nghĩ ra chuyện xấu đánh thuốc mê rồi bị làm nhục. Giờ với thân phận vợ tổng giám đốc, Tô Thư Nghi sẽ phải đứng ở nơi khiến người ta ngưỡng mộ biết bao. Cố Gia Huy nói, anh không bảo vệ được em. Không có tư cách yêu em. Thế nên, anh xin lỗi, Tô Thư Nghi. Không liên quan gì đến anh. Tô Thư Nghi thêu thào trả lời. Anh tìm tôi có việc gì à? Sao lại tới đây? Cố Gia Huy chỉ định đến đây an ủi Tô Thư Nghi. Nhưng anh ta thấy cô khóc. Hẳn là cô đã bị kích rất lớn. Cố Gia Huy nói. Ồ, là như này. Tầm trưa nay em phải qua khách sạn VK phỏng vấn khai trương còn gì? Nếu em không tiện, anh có thể sắp xếp người khác. Hôm nay anh cho em nghỉ một ngày. Được không? Thì ra là tới an ủi mình. Tô Thư Nghi hiểu Cố Gia Huy rất rõ. Mọi động tác mọi ánh mắt của anh ta cô đều hiểu được. Cô rất cảm kích nhìn anh ta. Tô Thư Nghi nói. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ tôi có thể chịu được. Nếu đã sắp xếp cho tôi đi phỏng vấn từ trước thì cứ để tôi đi đi. Tôi không muốn văn phòng mình lời ra tiếng vào thêm nữa. Thư Nghi. Tô Thư Nghi cúi đầu, chậm rãi rời đi, Cố Gia Huy vốn định ôm cô, để cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng anh lại thấy hành động như vậy sẽ khiến những người xung quanh suy đoán. Đào sâu hơn những lời đàm tiếu xung quanh cô nên anh a đành thôi. Đau lòng nhìn cô từng bước rời đi, Tô Thư Nghi quay lại văn phòng, dặm lại lớp phấn, che đi đôi mắt đỏ bừng vì khóc của mình, rồi đưa bọn Hiểu Khiết ra ngoài. Cô thấy cuộc gọi của Cố Mặc Ngôn, nghĩ một lát rồi không để ý nữa. Cô không biết phải đối mặt với Cố Mặc Ngôn như nào. Tâm trạng rất phức tạp. Suốt dọc đường, trong xe không ai cười đùa. Vô cùng tĩnh lặng, lúc xuống xe, họ đã đến nơi phỏng vấn khai trương của khách sạn VK. Có rất nhiều truyền thông và influencer đến đây. Cũng có rất nhiều người nhận ra Tô Thư Nghĩ. Đều nhác nhác nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Hiểu Khiết nói. Chị Thư Nghi, chị kệ bọn họ đi. Bọn họ rảnh rồi sinh nông nổi ấy mài. Lý Nam cũng không nhìn nổi. Nói. Chị Thư Nghĩ. Cười lên. Cho bọn họ tức chết luôn. Mình cây ngay không sợ chết đứng. Việc gì phải sợ bọn họ. Bọn này á. Không biết sau lưng có bao chuyện xấu không muốn người khác biết đâu. Hừ, Hiểu Khiết sợ lời Lý Nam nói kích thích Tô Thư Nghi nên vội ngăn lại. Lý Nam, cậu nói ít thôi, bắt đầu làm việc đi. Lý Nam thấy sắc mặt khó coi của Tô Thư Nghi, vội ngậm miệng, Tô Thư Nghi uể oải bước lên thảm vào sảnh chính. Cách chương.